Chương 766 tối cường thăng cấp hệ thống. Huynh đệ bị người đánh. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ẻ Long thiếu vẫn chưa về sao? Này cũng hơn nửa tháng, hắn thế nào còn không có trở lại à? Trịnh Thanh Tùng ở tạp dịch bộ trong sân Tiêu gấp hỏi, hắn rất gấp, không chỉ là hắn, Vương Thanh Sơn, Hàn Tuyết Cơ, còn có đi theo Hàn Tuyết Cơ bên người đại khối đầu cũng là mặt đầy nóng nảy, hơn nữa đại khối đầu trên người mấy chỗ mới vết thương. Tôn đại đầu hỏi về kết quả phát sinh cái gì sự tình nha. Khoảng thời gian này, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều tới hỏi Long Phi có chưa có trở về, tạp dịch bộ xưa nay chưa từng tới bao giờ nhiều như vậy đệ tử chính thức, hơn nữa còn mấy cái cũng là cao cấp sư huynh, cái này làm cho Tôn đại đầu bọn họ có chút hết sức lo sợ. Trịnh Thanh Tùng nói, kể nói cho ngươi cũng vô dụng, hắn có hay không đã nói với ngươi lúc nào trở lại. Vương Thanh Sơn quát ra một tiếng, nói, ê Thanh Tùng, chú ý giọng, Tôn sư huynh so với ngươi tiến vào học viện sớm. Ngươi nên gọi hắn một tiếng sư huynh. Tôn đại đầu lập tức nói, ê không có gì đáng ngại, Long Phi rời đi cũng không có nói với chúng ta cái gì, ta cũng không biết hắn lúc nào trở lại. Ai? Vậy phải làm sao bây giờ à? Trịnh Thanh Tùng lòng như lửa đốt, nói, ê còn có 3 ngày, có thể là chúng ta còn kém hơn 100 điểm tích lũy thì đến được xin tiến vào bài vị chiến đấu tư cách. Nhưng là, nếu như trong vòng 3 ngày không đem điểm tích lũy gọp đủ lời nói, chúng ta cùng Long Chiến đội liền không có tư cách tham gia bài vị chiến đấu. Mẹ hắn, huyết khô lâu chiến đội thật quá hèn hạ. Trịnh Thanh Tùng hung hăng mắng, Vương Thanh Sơn mọi người cũng trầm mặt xuống, xác thực, lúc trước bọn họ cũng không có lãnh hội, bọn hắn bây giờ cuối cùng biết huyết khô lâu chiến đội có bao nhiêu hèn hạ, ngoài ra một nơi, Bạch Hổ Vũ Viện, ha ha ha, ị ha ha ha, gấu đỉnh cười lớn, kể còn cùng Long Chiến đội đâu rồi, chó chết chiến đội không sai biệt lắm, theo chúng ta huyết khô lâu đối nghịch. Chơi đùa bất tử hắn. Phong ca. Ngươi lần này đem Đao Phong đánh trọng thương, hắn tự ra không nhiệm vụ, Đao Phong ngã một cái xuống cuồng Long chiến đội thì đồng nghĩa với thiếu Long móng, bọn họ tham gia chiến đội so tài xếp hạng điểm tích lũy còn kém hơn 100 phân, còn có 3 ngày liền hết hạng ghi danh, bọn họ khẳng định thu thập không đủ, đến lúc đó thật biến hóa chó chết chiến đội. Ha ha ha, vài tên huyết khô lâu chiến đội thành viên cũng cười lớn tiếng đứng lên, gấu đỉnh khẽ nói, ngày này còn phải dựa vào lão đại. Lão đại chẳng qua là thoáng vận dụng một chút quan hệ sẽ để cho Hàn Tuyết Cơ, Vương Thanh Sơn bọn họ không cách nào xuất thần đế học viện. Trinh cua tôi đốt nét, kia cấm túc, làm sao còn làm chiến đội nhiệm vụ a? Làm sao còn kiếm lấy nhiệm vụ điểm tích lũy a? Ha ha ha! Theo ta chơi đùa, ta đùa chơi chết ngươi. Gấu đỉnh đắc ý cười lớn, Chu Lăng có chút nói, Ê Phong ca, còn phải một cái Long Phi, nếu như hắn ra nhiệm vụ lời nói, gấu đỉnh khóe mắt lạnh lẽo. Khinh bỉ cười nói, ngày một cái cuồng tiên nhất phẩm người có cái gì tốt lo lắng. Cho hắn thời gian 1 năm cũng không làm được 100 điểm tích lũy nhiệm vụ. Không cần lo lắng. Cuồng Long chiến đội nhất định sẽ bị ta giết chết ở dưới chân. Gấu đỉnh miệt thị nói, thầm nghĩ trong lòng, ngày huống chi, Long Phi tiểu tử kia còn có nhược điểm ở trong tay chúng ta. Nếu là hắn dám làm bậy lời nói, gấu đỉnh khóe miệng móc một cái, người ta sẽ đem kia 2 cái lão gia hỏa xương cho hủy đi. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, huyết khô lâu làm việc chính là như vậy, vì đạt được con mắt, không chọn thủ đoạn, bất kể ngươi là cường là yếu, một khi xác định là địch nhân, vậy thì không để lối thoát nhổ tận gốc, tuyệt đối sẽ không cho ngươi có bất cứ uy hiếp gì đến bọn họ cơ hội. Lần này huyết khô lâu chiến đội bài vị chiến đấu, bọn họ nhất định phải tiến vào tiền tam, ai cũng không đỡ nổi, để chửi thề một tiếng. Thần đế núi còn thật không phải bình thường cao a, thiếu chút nữa mệt mỏi nằm xuống. Long Phi xách mấy phần mỹ thực rốt cuộc leo lên núi đỉnh, cũng đi tới tạp dịch bộ, khi hắn đi vào tạp dịch bộ sân thời điểm sững sờ, nói, kể các ngươi đều tài a. Mẹ nhà nó. Các ngươi sẽ không biết ta mang đồ vật trở lại ăn thủ tại chỗ này chứ. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, bất quá nhìn của bọn hắn biểu tình thật giống như có cái gì không đúng, Trịnh Thanh Tùng thấy Long Phi trở lại, giống như là thấy cha ruột như thế, lập tức nhào lên, nói, kể Long thiếu ngươi có thể tính trở lại. Hàn Tuyết Cơ cũng đi theo lên, nói, ê ma quỷ, những ngày qua ngươi cũng chạy đi đâu? Muốn chết ta? Vương Thanh Sơn cũng thở phào một cái, nói, ê Long Phi ngươi cuối cùng trở lại, chúng ta đều phải gấp chết. Thoáng cái, bên trong viện liền sôi trào, Long Phi nói, ê phát sinh cái gì sự tình? Thiên đô sắp tối, các ngươi ở chỗ này làm gì? Không phải là đánh cho ta tảo vệ sinh chứ? Trịnh Thanh Tùng gấp nút nít nói, ê Long thiếu ngươi còn có tâm tình đùa, ra đại sự, Đao Phong sư huynh bị người đánh. Ai? Long Phi lập tức giận lên, Đao Phong người này rất trọng tình nghĩa, hơn nữa không có bất kỳ cái giá, xếp hạng thứ 16 thần kiếm chiến đội nói gạch bỏ liền gạch bỏ, có đại bá lực, Long Phi rất coi trọng, nghe được hắn bị người đánh, lửa giận trong lòng thoáng cái liền phun ra ngoài. Trịnh Thanh Tùng nói, kêu huyết khô lâu gấu đỉnh, là hắn thiết kế âm Đao Phong sư huynh. Lại vừa là huyết khô lâu. Long Phi chân mày căng thẳng, kỳ gấu đỉnh ở nơi nào? Mang ta đi, lão tử làm tàn hắn. Một khắc cũng nhẫn không, Trịnh Thanh Tùng lập tức hưng phấn, kéo Long Phi liền muốn hướng Bạch Hổ Viện phương hướng đi, một cái bị Vương Thanh Sơn cho quát, nói, kệ Thanh Tùng, ngươi có thể hay không đừng làm loạn mang tiết tấu à? Trịnh Thanh Tùng sững sờ, cũng trong nháy mắt dừng lại. Vương Thanh Sơn nhìn Long Phi, nói, kệ nhất thời bán hội với ngươi cũng không giải thích rõ ràng, Long thiếu chúng ta cùng Long chiến đội điểm tích lũy còn kém 130 điểm tích phân mới tràn đầy 500 điểm tích phân, cách ghi danh thời gian còn có 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày không đem điểm tích lũy gọp đủ lời nói, chúng ta liền không có tư cách tham gia lần này bài vị chiến đấu. Vương Thanh Sơn nói tiếp, vì vốn là hơn 100 điểm tích lũy chúng ta cũng có thể hoàn thành, nhưng là không biết huyết khô lâu động dùng quan hệ thế nào, chúng ta tất cả đều bị cấm túc. Nói cách khác chúng ta không cách nào rời đi thần đế học viện, làm không chiến đội nhiệm vụ. Trịnh Thanh Tùng xen vào nói, kêu huyết khô lâu thật sự là quá âm hiểm. Hàn Tuyết Cơ nói, kiểu huyết khô lâu hậu trường là Bạch Hổ Vũ Viện, bốn đại võ viện một trong, bọn họ thế lực rất mạnh, chỉ cần thoáng vận dụng một ít quan hệ là có thể để cho chúng ta không làm được điểm tích lũy nhiệm vụ. Toàn bộ, chúng ta cùng Long chiến đội bên trong chỉ còn lại ngươi. Tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, thật sự có hy vọng đều tại Long Phi trên người. Vương Thanh Sơn có chút nói, Ê Đao Phong sư huynh là cuối cùng một năm ở thần đế học viện, sang năm bọn họ liền muốn tốt nghiệp rời đi thần đế học viện. Đây là hắn một lần cuối cùng bài vị chiến đấu. Hắn luôn muốn tiến vào trước 10 chiến đội, Ê ô lời nói rất trầm trọng, Long Phi lửa giận trong lòng áp chế lại, hắn cũng tỉnh táo lại, hỏi về Đao Phong sư huynh bây giờ như thế nào đây? Hàn Tuyết Cơ nói, kể trước mắt không có nguy hiểm tánh mạng, bất quá cần nghỉ nuôi ít nhất 2 tháng mới có thể khôi phục, nếu như có thể tiến vào chiến đội bài vị chiến đấu lời nói, hắn mới có thể ở bài vị chiến đấu trước khôi phục. Nghỉ ngơi 2 tháng. Vậy đã nói rõ thương rất nặng, Long Phi răng khẽ cắn khanh khách nổ vang, nội tâm thầm nói, ngày động huynh đệ của ta, ta liền ngày mộ tổ tiên nhà ngươi. Số từ 1824.